Chương 74, Nữ vương giá lâm. Xuống. Tốt tốt tốt tốt tốt tốt u cờ miệng bên trong hừ phát nhẹ nhàng từ khúc, đại biểu cho thiếu nữ hôm nay có rất không tệ tâm tình, mặc dù là chủ nhật, nhưng là gian hôm nay hay là thức dậy rất sớm, mà lại sáng sớm liền bắt đầu làm một kiện nàng bình thường rất ít làm sự tình. Cách ăn mặc gian đơn thuần như vậy 16 tuổi thiếu nữ, mặc dù không phải nói cùng trang điểm hoàn toàn cách biệt, nhưng là bình thường cũng là sẽ chú ý mình mặc. Nhưng là như hôm nay dạng này dụng tâm cách gan mặc thật sự chính là đầu một lần. Bên trong mặc màu lam nhạt liên y dì váy ngắn, bên ngoài hất lên màu xanh đậm tay áo dài áo khoác, cầm trong tay một cái nữ sĩ xách tay, trên cổ thậm chí còn treo một sợi dây chuyền, trang phục như vậy để gian nhìn thành thục không ít. Mò gì cổ gõ rồ hôm qua lại uống say, lúc này chính ghé vào trên mặt bàn nằm nga y ho ho đâu, bên người là một cái chất đầy tàn thuốc cái gạt tàn thuốc. Mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào xem ra, đều là một cái từ đầu đến đuôi hèn mọn đại thuốc hình tượng. Gian rón rén đi ra nhà mình thám tử sở sự vụ, làm tà cờ đồng dạng không cho mỏ gì cổ gò rổ phát giác. Ngươi muốn đi đâu? Gian tỉ tỉ ở khắp mọi nơi cô nạn đồng hài đột nhiên mở miệng nói chuyện, kém chút đem gian dọa đến trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống đi. Cô nạn đứng tại thám tử sở sự vụ cổng, hai mắt lóe sáng mà nhìn xem gian, nói: Ngươi muốn đi xem phim sao? Ta cũng phải cùng đi. Suýt gian dựng lên một cái ngón tay, ra hiệu cô nạn nhỏ giọng một chút nói chuyện. Không phải, ta là muốn đi hẹn hò nha. Hẹn hò cùng Sini chia hẹn hò nha. Gian có chút chảy mồ hôi, đại khái là không quen nói dối đi, bất quá đáng thương cựu đỏ Sini chia, bị gian xem như là lừa gạt tiểu hài tử bịa đỡ đạn. Là cùng Sini chia ca ca hẹn hò a. Cô nạn hôm nay não đại động mở, ôm đầu của mình. Hoàn toàn không có phát giác vấn đề gì. Nếu như ba ba biết ta cùng Sini chia hẹn hò, hắn nhất định sẽ tức giận, ngươi đừng nói cho hắn nha. Ừm, trên đường cẩn thận. Cô nạn thật cao hứng cùng gian phất tay gặp lại. Trở lại thám tử sở sự vụ bên trong, cô nạn ngồi tại bên cửa sổ, tay đỡ tại bên cửa sổ thượng nâng đầu của mình, nhìn xem từ phía dưới giao lộ đi qua gian, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Ha ha, gian gia hỏa kia ăn mặc xinh đẹp như vậy. Cao hứng như vậy dáng vẻ, nguyên lai là muốn cùng ta hẹn hò a. Liền như là rất nhiều ạ nỉm bên trong sẽ xuất hiện hình tượng đồng dạng. Lúc này cổ nạn trong đầu phảng phất có thiểm điện bổ chúng, mới vừa rồi còn não đại động mở cổ nạn trong nháy mắt nghi do ra nở dê. Loại chuyện này làm sao có thể a, ta chính là cựu đỏ xì nỉ chia a. Cổ nạn mặt ngoài kêu sợ hãi, đồng thời trong đáy lòng đồng dạng đang gào thét, nhìn xem ăn mặc thật xinh đẹp gian, trong lòng ghen ghét dữ dội. Đáng giận gian đến cùng là muốn với ai đi hẹn hò, chẳng lẽ sẽ là gia hỏa kia? Vừa nghĩ tới loại tình huống kia, cô nản cả người nhất thời liền lâm vào một loại phi thường hỏng bét trong trạng thái, hai mắt toát ra hừng hực liệt hỏa. Tuyệt đối không thể cho phép cô nản hoa lệ cùng tung gian, đi tới cảnh xem sảnh phụ cận quán cà phê, từ nơi này liền có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh xem sảnh đại lâu. Gian thế mà lại ở loại địa phương này hẹn hò, cô nản trong lòng khó chịu lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Kỳ thật cổ nạn lần này thật đúng là hoan uổng nạ rủ tổ cùng gian, bởi vì bọn hắn thật chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Trước mắt mà nói, nạ rủ tổ cùng gian hay là tinh khiết thầy trò quan hệ. Lão sư, ngươi làm sao lại ở chỗ này á? Huy, gian, là trước tiên ta hỏi ngươi đi. Nạ rủ tổ để chén trà xuống, trên dưới đánh giá gian hai mắt, mà lại, ngươi cái này cách gan mặc là chuyện gì xảy ra á? Gian sờ lên đầu của mình, nói: Nhưng thật ra là hôm nay hẹn một người bạn trong này gặp mặt. Bằng hữu nạ rủ tổ con mắt khẽ híp một cái, nhìn kỹ gian hôm nay cách ăn mặc, váy liền áo dài hơn tay háo háo khoác, đeo dây chuyền cùng nữ sĩ đồng hồ, trong tay còn cầm một cái sách tay, trang phục như vậy đối với gian tới nói thật sự là quá thành thục đi. Đối với gian dị thường, nạ rủ tổ lại bắt đầu khoe khoang. Gian, lấy ngươi hôm nay thành thục cách ăn mặc tới nói, ngươi người bạn kia niên kỷ hẳn là lớn hơn ngươi không ít đi. Nếu như ngươi là tới gặp bạn nam giới, lấy tính cách của ngươi tới nói hẳn là sẽ có chút xấu hổ. Nói cách khác, bằng hữu của ngươi là nữ nhân, niên kỷ lớn hơn ngươi không ít nữ nhân. Tại ta biết ngươi người tế trong vòng, hẳn là cũng chỉ có ngươi mụ mụ kỳ xạ kỳ ẹ gì đi. Đoàn chúng gian một mặt ngạc nhiên, lập tức khẽ rời đi bước liên tục, ngồi ở nạ rủ tổ đối diện, tò mò hỏi, lão sư, ngươi làm sao đoán được đó a? Nếu như nói niên kỷ lớn hơn ta nữ tính, thì bạn nạ tỷ tỷ cu nở dê lớn hơn ta a, đồ đần, xem ngươi mặc chẳng phải sẽ biết. Nạ rủ tổ uống một ngụm khổ đinh, nói, ngươi hôm nay cách ăn mặc, ngoại trừ thành thục bên ngoài hơn nữa còn phi thường nghiêm túc, nói rõ ngươi phi thường tôn trọng ngươi muốn gặp nữ nhân kia, ngoại trừ ngươi mụ mụ bên ngoài còn có thể là ai à. Quả nhiên không hổ là lão sư đâu, thật là lợi hại phân tích lực. Gian phát ra sợ hãi thán phục, sau đó ngượng ngùng le lưới một cái, nói, vậy còn ngươi, lão sư, ngươi vì sao lại trong này uống trà a? Đó là đương nhiên là bởi vì làm việc quá mệt mỏi, cho nên uy ngươi cái ánh mắt kia có ý tứ gì a? Nạ rủ tổ mới nói bậy đến một nửa, liền thấy gian đối với hắn lộ ra ánh mắt khinh bỉ, lập tức khó chịu kêu lên. Lão sư, lừa gạt mình học sinh là không đúng nha. Gian đảo mắt cá chết, không chút lưu tình vạch trần nạ rủ tổ chuyện ma quỷ, nói, rủ mì tỉ tỉ nói cho ta biết, kỳ thật ngươi hôm nay hẳn là muốn đi đi làm, bất quá ngươi đã không có đi cảnh xem sảnh, cũng không có đi tệ tạn chỉ đạo các bộ tu luyện, ngược lại đang ngồi ở nơi này vụng trộm uống trà. Ta không có vụng trộm uống trà, ta là quang minh chính đại ngồi ở chỗ này thưởng thức trà mới đúng. Mặt dạn mày dày vì chính mình làm ra giải thích, sau đó miệng độn lập tức chuyển thành công kích hình thức. Nói lên các bộ, chính ngươi cũng không phải không có tham gia hôm nay tập huấn sao? Các bộ năm thứ hai chủ tướng ngủ dị gian tiểu thư, cả nước đại hội coi như nhanh cử hành nha. Ta không giống a, ta thế nhưng là có cùng mộ bản học tỷ xin nghỉ phép mộ bản số đẹp không. Nạ rủ tổ trong đầu hiện ra một cái có chút anh tuấn nữ hài hình tượng, khỏe miệng có chút co lại, nói, cái kia nam nhân bà đổi tính sao thế mà lại cho ngươi nghỉ tệ tản cao trung nữ tử các bộ năm thứ ba bộ trưởng mộ bản số đẹp. Bởi vì nó mạnh mẽ thực lực cùng kiên cường tính cách bị ngoại giới xưng là sắt thép bộ trưởng, kỳ thật bí mật đều gọi nam nhân của nàng bà, rất nhiều người đều hoài nghi nàng hướng. Giới tính có vấn đề, bất quá nạ rủ tổ là một cái duy nhất dám ngay ở mộ bản số đẹp mặt nói thẳng ra, những người khác bị giáo huấn rất thảm. Bởi vì tại năm ngoái một đối một trong quyết đấu bại bởi gian, sở dĩ chủ động đem chủ tướng thân phận tặng cho gian, làm cho gian bản nhân ngược lại là phi thường không có ý tứ. Trước mắt là cả bộ bộ trưởng. Không cần nói như vậy mộ bản tiền bối A, kỳ thật người nàng rất tốt. Hoàn toàn không có cảm giác đi ra. Nạ dù tổ không chút lưu tình đối với cái kia nam nhân bà tiến hành đầu đen rau muống, đồng thời để thân ở tệ tạn cao trung, bề ngoài xuất khí, thực tế hoàn toàn chính xác thật là cái 18 tuổi thiếu nữ mộ bản số đẹp đống nhiên hắt hơi một cái. Gian đối với cái này cu nở dê rất buồn rầu, bộ trưởng cùng chỉ đạo lao sư quan hệ không tốt. Dạng này các bộ có thể cầm xuống cạn tổ giải thi đấu đoàn thể thi đấu quán quân thật sự là ạ mạ tệ giạt đại thần phù hộ. Không muốn trò chuyện tiếp mộ bản số đẹp chủ đề, miễn cho nạ rủ tổ lại nói ra cái gì khoa trường đến, gian ánh mắt tập trung ở nạ rủ tổ uống trà bên trên. Lao sư, ngươi uống cái gì trà a? Nghe bắt đầu giống như rất thơm nha. Cái này kêu khổ đình trà, ngươi nếm thử xem đi, đối với thân thể rất tốt nha. Có thể chứ gian tựa hồ là bởi vì thận trọng mà hỏi thăm một cái, bất quá thân thể động tác ngược lại là nhanh hơn cái kia không đáng một đồng yên thận trọng, cầm lên nạ rủ tổ cái chén, uống một ngụm liền nôn. Lão sư cái này cái gì à, thật đáng a ha ha, cho nên mới kêu khổ đinh a. Nạ rủ tổ từ gian trong tay nhận lấy cái kia chén trà, chậm ung dung uống một ngụm, nói, đây chính là danh xưng so cà phê đen còn muốn khổ trà nha. Sau đó dùng cái nĩa xâm một khối nhỏ lên ti bánh ngọt nhét vào bóp lấy của mình, đã nhanh muốn chết mất gian miệng bên trong, lên ti bánh ngọt ngọt ngào cuối cùng hóa giải khổ đinh trà loại kia không thói quen lời nói sẽ cảm thấy buồn nôn cay đắng. Không nghĩ tới lão sư còn thích uống loại này hiếu kỳ trà A. Trung Quốc có một câu gọi thuốc đáng giá tật, quá ngọt đồ vật bởi vì tăng thêm quá nhiều đường, mặc dù hương vị tốt, nhưng là đối với thân thể sẽ có rất lớn gánh vác. Ta cảm thấy một bữa cơm có thế ăn 80 tô mì người hẳn là sẽ không e ngại điểm này gánh vác. Gian sắt chán mình mồ hôi nhỏ giọng đầu đen rau muống. Nạ dù tô mặt mày hớn hở gian tương, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao không có tuyệt đối không có. Gian bị nạ dù tổ cái kia kinh khủng biểu lộ dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. À, đúng, ta quên mua bánh cà kẹ, lao sư, thật có lỗi rời đi một cái A bánh ngọt. Nơi này không phải có sao tiệm này lên ti bánh ngọt hương vị cũng không tệ. Nhưng thật ra là mụ mụ rất thích gan sắt vách trên đường nhà kia tiệm bánh gà tổ hát xâm lâm bánh ngọt ta hiện tại đi mua, nếu như ta mụ mụ tới phiền phức bảo nàng chờ ta một hồi nha. Biết rồi. Gian hoan hoan hỉ hỉ cầm bao tay của mình chạy ra ngoài, mà không có chú ý tới góc đường cái kia cự đầu thiếu niên. Quán cà phê sao cổ nạn nhìn thoáng qua gian vừa mới chạy đến quán cà phê, đang muốn nhấc chân đuổi theo gian, nhưng là từ cửa sổ nhìn thấy cái kia tóc vàng thân ảnh để cổ nạn không thể không cải biến chủ ý. Đáng giận quả nhiên là hắn, cổ nạn nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ tới gian dùng tên của hắn làm lấy cớ, kết quả lại là muốn chạy ra đến cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ hẹn hò. Trong lòng ghen ghét để cổ nạn thề nhất định phải cản trở lần này hẹn hò, vụng trộm chạy vào trong quán cà phê, điểm một chén nước, trái cây. Cổ nạn lúc tiến vào nạ rủ tổ liền phát giác, trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu, làm sao chỗ nào đều có cái này tử thần. Sau một khắc, nạ rủ tổ tâm tình liền từ âm chuyển tinh, bởi vì mở cửa đi tới cái kia mặc màu tím ó lờ trang đại mỹ nữ. Đẹp đến mức không thể bắt bẻ gương mặt, nam nhân chảy máu mũi. Nữ nhân đỏ mắt ngạo nhân dáng người, mang theo kính mắt toát ra tới tài trí đẹp, còn có loại kia người bình thường không cách nào so sánh tự tin nữ vương khí chất. Giờ khắc này, tệ tản nữ vương giáng lâm.